Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1801, chương 1805, sa mạc cấm địa. Hạ Minh chém giết tam đại gia chủ, thế mà tam đại gia tộc lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Dường như, đây hết thảy đều giống như đưa qua hướng mây khói đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, Hạ Minh danh tiếng cũng là triệt để chấn động chỉnh cái võ giả thế giới. Để vô số võ giả đều là chấn động theo. Mà theo Hạ Minh tên lên men, trong lúc nhất thời, Hạ Minh tên trở thành vô số võ giả trong suy nghĩ sùng bái đối tượng. Vô số thiên chi kiêu nữ cũng muốn gặp Hạ Minh một mặt. Hy vọng có thể cùng Hạ Minh tiến một bước giao lưu. Thế mà, trong này, ngũ đại phái cũng là tùy theo xuất thế, ngũ đại phái ra thế, để vô số người cũng đều là kinh ngạc một tiếng, ngũ đại phái chính là so tứ đại gia tộc còn muốn thế lực to lớn. Bọn họ thế lực to lớn, bất kỳ người nào cũng không dám tùy tiện trêu chọc, bởi vì cái này ngũ đại trong phái có thể là có thiên cấp cao thủ tồn tại. Đương nhiên không người nào dám trêu chọc. Đến mức có bao nhiêu ngày cấp cao thủ, cái này không người biết được. Bất quá, mặc dù là như thế, ngũ đại phái ra hiện vẫn như cũ là để không ít người làm sợ hãi thán phục. Nhưng càng nhiều lại là bảo trì một loại xem chừng thái độ. Dù sao đây chính là ngũ đại phái, nếu như tùy tiện rơi vào đi, chỉ sợ cuối cùng không may còn là mình. Vì vậy không người nào dám đem chính mình rơi vào đi. Ngũ đại phái sự tình cũng không phải bọn họ đủ khả năng tham gia. Lại nói Hạ Minh hai ngày sau, chính là rời đi thiên đảo. Thiên đảo sự tình đã kết thúc, tự nhiên không có tiếp tục ở nơi đó tiếp tục chờ đợi tất yếu. Mà lại thiên đảo loại địa phương này ngươi muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Bởi vì sơ ý một chút, liền có khả năng bị người cho giết. Cho nên, Hạ Minh cũng không nguyện ý ở loại địa phương này chờ lâu. Cùng lúc đó, tại Hạ Minh trong biệt thự, Tần Trạch, cùng Mị Nhi, Khúc Bội Nhi, Đại Tráng cùng một số hắn người. Ngày xưa Hạ Minh cứu Đại Tráng muội muội về sau. Đại Tráng chính là rời đi thiên đảo, đi vào Giang Hải thành phố. Vì báo đáp Hạ Minh, tự nhiên là như thế theo Hạ Minh, thẳng đến Hạ Minh trở về, cái này mới lần nữa cùng Hạ Minh gặp mặt. Hạ Minh thụ thương, tự nhiên thiếu không người thăm viếng, thì liền Giang Nam Tôn gia Trang Kỳ Phong cũng đều đến. Dần dần, Hạ Minh đã hình thành một loại vô hình sức ảnh hưởng. Còn cung Mị Nhi cùng Cốc Bội Nhi, thiên đảo các nàng một đoàn người là không có ý định trở về. Bây giờ theo trận này võ đạo đại hội, dẫn đến thiên đảo bốn đại thế lực bị triệt để đánh vỡ thăng bằng. Bên trong bởi vì có huyền cấp viên mãn cao thủ vào ở. Cái này dẫn đến bốn đại thế lực cũng là phát sinh cự đại biến hóa. Đã cũng không tiếp tục là trước kia bốn đại thế lực. Ngược lại biến đến hỗn loạn không chịu nổi. Thực lực vi tôn, người nào có thực lực, người nào chính là thiên. Đây cũng là cung Mị Nhi một đoàn người rời đi nguyên nhân. Tăng thêm bọn họ cùng Hạ Minh giao hảo. Vì vậy, thì lựa chọn theo Hạ Minh. Dù sao Hạ Minh thiên phú cùng thực lực là rõ như ban ngày. Theo Hạ Minh, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Mà lại, bằng vào Hạ Minh thiên phú, cùng Hạ Minh căn cơ chú tạo. Cũng có ngày, Hạ Minh có 8 thành xác suất vấn đỉnh thiên cấp, bọn họ tự nhiên đều nguyện ý lựa chọn theo Hạ Minh. Một số thời khác, thiên cấp cao thủ cũng không phải người nịnh bợ liền có thể nịnh bợ ở. Những ngày này đều phát sinh qua chuyện gì? Hạ Minh đón đến hỏi, Hạ Minh dưỡng thương thì chỉnh một chút phí tổn một tháng thời gian. Cái này hay là bởi vì hắn là luyện dược sư duyên cớ? Cho nên thương thế khôi phục cực nhanh, nếu như đổi thành người khác, không có 3 tháng đến nửa năm, mơ tưởng khôi phục như lúc ban đầu, Có điều Hạ Minh khôi phục thương thế về sau, hắn cảm giác mình thực lực lại có tinh tiến. Phải biết hắn lúc này mới đột phá địa cấp sơ kỳ cảnh giới A. Lúc này mới bao lâu thời gian công phu lại có tinh tiến. Phần này thiên tư, thật là lợi hại, xác thực phát sinh một kiện đại sự. Cùng Mị Nhi môi đỏ khẽ mở, cái này một cái nhăn mày nhất động ở giữa, mang theo một chút chốc lát phong tình. Thoạt nhìn là như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người. Riêng là Cung Mị Nhi xinh đẹp trên má, làm nhẹ phấn trang điểm, Cung Mị Nhi thì là lộ ra càng xinh đẹp hơn. Ồ, chuyện gì? Quyển gia cừu địa đồ mất đi. Quyển gia cừu địa đồ. Hạ Minh sững sờ, hơi có chút nghi hoặc. Quyển gia cừu địa đồ là cái gì? Ngươi còn nhớ rõ ngày xưa Diệt Tuyệt Thần Ni thu hoạch được quyển gia cừu địa đồ sao? Ngươi nói là sa mạc cấm địa. Hạ Minh nghe vậy, kinh ngạc nói ra, không tệ, cũng là cái kia. Cung Mị Nhi nhịn không được nói ra. Trong một tháng này, Diệt Tuyệt Thần Ni bị giết, nàng môn hạ đệ tử cũng là không chết thiếu. Thế mà quyển gia cừu địa đồ cũng mất đi. Cái gì? Bị giết? Đối với cái này lão Ni cô, Hạ Minh không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Cái này lão Ni cô đặc biệt quái dị, mà lại đặc biệt cừu thị ma giáo người. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này lão Ni cô lại bị giết. Hạ Minh đón đến nói, cái này lão Ni cô thực lực đại khái trên mặt đất cấp trung kỳ hai bên. Tay có Diệt Tuyệt kiếm, bằng vào một tay Diệt Tuyệt kiếm pháp, đủ để cho địa cấp hậu kỳ cao thủ kiêng kỵ. Nếu như muốn giết hắn lời nói, chỉ sợ đến địa cấp đỉnh phong thậm chí viên mãn mới có cơ hội đem chém giết. Là ai diệt bọn họ? Không người biết được. Cung Mị Nhi chán nhẹ lay động. Diệt Tuyệt Thần Ni chết rất kỳ quặc, một tên địa cấp trung kỳ cao thủ cứ như vậy rất là kỳ lạ chết. Hiện tại rất nhiều người đều là tại hiếu kỳ, đến cùng là ai chém giết Diệt Tuyệt Thần Ni? Hạ Minh nghe vậy, khẽ gật đầu. Chuyện này điểm đáng ngờ trùng điệp. Đồng thời, Hạ Minh cũng là hơi có chút nghi hoặc. Cái này trong bóng tối thế lực thì là ai? Bọn họ trăm phương ngàn kế thu hoạch được cái này quyển gia cừu. Chẳng lẽ là dự định muốn đi vào sa mạc cấm địa hay sao? Từ xưa đến nay, sa mạc bị rất nhiều người đều là được xưng là cấm địa một dạng tồn tại. Bất kỳ người nào cũng không dám trong sa mạc hành tẩu. Dù sao sa mạc thật sự là quá kinh khủng. Không nói trước cái này sung túc ánh sáng mặt trời, đã nhìn một cái vô tận hạt cát, vẻn vẹn nói là trong này độc trùng kiến độc cùng cái này hắc phong bạo, đều đủ để rất nhiều người nhìn mà phát khiếp. May ra hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, cứ thế mà tìm ra một con đường. Nhưng là mặc dù là như thế, vẫn như cũ là vô cùng nguy hiểm. Riêng là một số đặc biệt địa phương thì liền trên thế giới người đều không có dò xét hoàn thành. Dù sao nơi này chính là sa mạc, tiến vào bên trong đang nghĩ ra đến nhưng là khó. Riêng là tại thiếu khuyết nguồn nước dưới tình huống, nếu không chỉ có một con đường chết. Ta nghĩ bọn hắn có thể là vì sa mạc cấm địa bên trong đồ vật. Cung Mị Nhi đón đến nói, nghe đồn sa mạc cấm địa bên trong có không ít đồ tốt. Nghe nói có thể tăng lên người thực lực, càng thậm chí hơn còn có thể tìm được đi hướng địa phương khác phương hướng. Nghe nói sa mạc cấm địa là một cái rất kỳ lạ địa phương. Hạ Minh cũng là hơi có chút hiếu kỳ, cái này sa mạc cấm địa đến cùng tồn tại thứ gì? Vậy mà lại để những người này trăm phương ngàn kế muốn xử lý Diệt Tuyệt Thần Ni, cướp đoạt cái này quyển gia cừu. Chẳng lẽ có quyển gia cừu thật có thể để người ta hoàn hảo không chút tổn hại đi ra không? Hạ Minh có chút không tin. Dựa theo Cung Mị Nhi ý tứ, cần phải không có ai biết sa mạc cấm địa bên trong đến cùng tồn tại thứ gì. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngay một khắc này, Hạ Minh toàn thân chấn động, hệ thống thanh âm lạnh như băng cũng là tùy theo truyền tới.